Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1448. Lục Cương Lão Cẩu, người cái này tiểu nhân hèn hạ, bốn canh, tinh tinh túc vị cảnh giới. Hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Văn Cường biểu lộ ngẩn ngơ, trong đầu trở nên trống không. Mạc Thanh Vân loại này tăng lên tu vi phương thức đã triệt để đánh vỡ hắn nhận biết. Tại trong sự nhận thức của hắn, tựa hồ còn không có người kia có thể giống như Mạc Thanh Vân dạng này tăng lên tu vi. Bất quá, tại Văn Cường trong lòng khiếp sợ đồng thời, trên mặt của hắn cũng hiện ra cuồng hỉ, nói, giống như Mạc Thanh Vân đánh bại Lục Cương trưởng lão, hóa giải trước mắt cái này nguy cơ, hắn có lẽ có thể trợ giúp chúng ta Thiên Ma Phù Trại hóa giải đến từ chín đại tiên môn nguy cơ. Nghe xong Văn Cường nghe được lời này, xung quanh Thiên Ma Phù Trại mọi người rối rít nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ ra. Dùng Mạc Thanh Vân tinh túc vị cảnh giới, lại thêm mấy chục cái đại tinh vị đỉnh phong quỷ vật, muốn tiêu diệt chín đại tiên môn thực sự quá dễ dàng. Người tu vi đạt tới tinh túc vị, phát hiện Mạc Thanh Vân tán phát khí thế đạt tới cùng mình tương cận trình độ, Lục Cương trưởng lão mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt khinh thị thì bị hắn thu liễm. Mạc Thanh Vân với hắn mà nói đã có uy hiếp rất lớn, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình khinh thị chủ quan để cho mình hôm nay lật thuyền trong mương. Tuy nói ngươi tu vi đạt tới tinh túc vị, nhưng mượn nhờ ngoại lực tăng lên tu vi chỉ sợ không dễ dàng trưởng khống a. Lục Cương trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói ra một câu cười lạnh lời nói, dường như đang thử thăm dò Mạc Thanh Vân, lại như đang an ủi chính mình. Lục Cương trưởng lão trong lòng mong mỏi, coi như Mạc Thanh Vân cưỡng ép tăng lên tu vi, nhưng hắn không cách nào tự nhiên khống chế cỗ lực lượng này. Ta có thể hay không trưởng khống, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình bình tĩnh, đạm mạc đáp lại Lục Cương một câu. Hắn tự chủ động đối Lục Cương xuất thủ, phong ấn chi môn, một cái mini bản quang môn cực tốc tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hình thành, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía Lục Cương trưởng lão. Nhìn thấy phong ấn chi môn tập kích, Lục Cương trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, hừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lão phu tay hung ác, cho ta toái. Lục Cương gầm thét một tiếng, đưa tay hướng phía phong ấn chi môn đánh tới, oanh ra một cỗ cuồng bạo tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực theo Lục Cương trong lòng bàn tay oanh ra, liền hóa thành một cái cự đại đao ảnh, trong nháy mắt đem phong ấn chi môn nuốt sống. Nhưng mà để mọi người ngoài ý muốn, phong ấn chi môn bị Lục Cương một kích, lại là không hư hại chút nào xuyên thấu mà qua. Phong ấn chi môn xuyên thấu Lục Cương oanh ra trưởng ảnh, công kích của nó tốc độ không giảm chút nào, đảo mắt tựu đánh vào Lục Cương thể nội. Phốc, bị phong ấn chi môn một kích, Lục Cương lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Nhìn thấy Lục Cương biểu hiện như vậy, xung quanh mọi người lập tức thần sắc đại biến, từng cái trong lòng như là hải lãng đang quay đánh. Lục Cương trưởng lão thụ thương, vẻn vẹn một cái giao phong dưới, hắn vậy mà liền bị thua. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Tam đại trong tiên vực khi nào ra dạng này người? Quá yêu nghiệt, khó trách tam đại tiên vực các đại thế lực thiên tài sẽ ở Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị giết. Dùng cái này Mạc Thanh Vân thiên phú, nếu để cho hắn lại tu luyện cái trăm năm, tam đại trong tiên vực đem khó gặp địch thủ. nhìn xem Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, trong lòng mọi người đối với hắn đánh giá, lập tức tăng lên mấy cái trình độ, nhưng mà, không chờ mọi người làm dịu khiếp sợ trong lòng, nét mặt của hắn liền càng thêm chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lục Cương phát ra khí thế, tại cực tốc suy yếu, Lục Cương trưởng lão khí thế tại suy yếu, chẳng lẽ bởi vì Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ, cảm ứng được Lục Cương khí thế yếu bớt. Bàng Uy Hành lập tức biểu lộ đại chấn, nhanh chóng hướng phía Lục Cương tiến lên, hỏi, Lục Cương trưởng lão, ngươi không sao chứ? Nghe được Bàng Uy Hành tra hỏi. Lục Cương mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, kiêng kỵ liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, nói, tiểu tử này vừa rồi thần thông bên trong, ẩn chứa một cỗ kinh khủng phong ấn lực lượng, đối ta huyết mạch cùng thần hồn có rất mạnh áp chế. Bằng vào ta thực lực chỉ sợ rất khó đem hắn đánh giết. A, liền ngươi xuất thủ cũng vô pháp chém giết hắn. Nghe được Lục Cương nghe được lời này, Bàng Uy Hành lập tức thân thể run lên, cảm giác trong đầu có chút ông ông. Chẳng lẽ bọn hắn Bàng gia thật không cứu nổi sao? Giờ khắc này ở Lục Cương hai người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Lục Cương giết tới đây. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên chỉ, Trung Thông Phá Sát chỉ, Thượng Thực Thôn Linh chỉ, Đại Thiên Ma Tộc. Tại Mạc Thanh Vân hướng Lục Cương hai người vọt tới lúc, hắn liền liên tiếp đánh ra mấy cái, oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Cái này một cỗ tiên linh lực, theo Mạc Thanh Vân trên ngón tay đánh ra, liền hóa thành một sợi khí thế kinh khủng cự chỉ. Những này cự chỉ tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu từ khác nhau phương hướng, tới gần đến Lục Cương trước người. Đem hắn bỏ chạy đi lộ phong khóa. Đối mặt mấy đạo cự chỉ oanh kích, Lục Cương biểu lộ run lên, vội vàng bắt bên cạnh Bàng Uy Hành, ngăn tại trước người của mình, nói, Bàng gia chủ, xin lỗi rồi, làm phiền ngươi thay ta ngăn lại Mạc Thanh Vân công kích. Lục Cương trưởng lão, ngươi, nhìn thấy Lục Cương hành động này, Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Cái này Lục Cương quá vô sỉ, vì bảo trụ tính mạng của mình, vậy mà hy sinh hắn làm đáng tiễn bài. Phanh phanh phanh, không chờ Bàng Uy Hành lời nói xong, một sợi khí thế bước người cự chỉ tựu cường thế đánh vào trên người hắn. Bị một sợi cự chỉ oanh kích, Bàng Uy Hành lập tức con người chừng một cái, ánh mắt chính là tan rã. Trừ cái đó ra, Bàng Uy Hành trên nhục thể còn phát ra từng đạo tiếng bạo liệt, phảng phất là mạch máu bị xông phát nổ đồng dạng. Bị vài gốc cự chỉ oanh kích một nháy mắt, Bàng Uy Hành cũng không chút nào do dự linh hồn ly thể, trốn khỏi cái này tất sát một kích. Bàng Uy Hành linh hồn ly thể về sau, hắn tự mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, nhìn xem Lục Cương phẫn nộ gầm thét lên. Lục Cương lão cẩu, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi chết không yên lành. Phun, tại Bàng Uy Hành giận mắng Lục Cương lúc, Lục Cương cũng bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh trúng, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này về sau, Bàng Uy Hành lập tức biểu lộ sững sờ, đối một màn này rất là ngoài ý muốn. Vừa rồi Mạc Thanh Vân oanh ra công kích, không phải toàn bộ đều bị hắn đỡ được sao? Làm sao Lục Cương còn nhận lấy oanh kích? Xem Lục Cương cái dạng này, hắn chịu đến oanh kích uy thế, tựa hồ so Bàng Uy Hành bị công kích càng mạnh. Ngắn ngủi kinh ngạc cùng không hiểu về sau, Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, cười trên nỗi đau của người khác, cười to nói, Lục Cương lão cẩu, ngươi không nghĩ tới đi. Cho dù dùng ta nhục thể ngăn cản công kích, ngươi cũng giống vậy nhận lấy công kích. Hừ, muốn chết. Nghe được Bàng Uy Hành từng câu lời giễu cợt, Lục Cương sắc mặt trầm xuống, hướng phía Bàng Uy Hành phẫn nộ một trưởng oanh ra. Bàng Uy Hành tựa hồ ngờ tới Lục Cương lại có cử động này, vội vàng hướng phía một bên né tránh mà đi, chuẩn bị lập tức rời đi nơi thị phi này. Bất quá, không chờ Bàng Uy Hành trốn được quá xa, hắn tựu bị mấy cái quỷ vật ngăn cản đường đi. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Bàng Uy Hành tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, vẻ mặt hiện ra bối rối chi sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.